Chương 664, Đại Tần chư thần thủ đoạn. Giang giác nho nhỏ thư phòng lại có thể nào trải qua lên như vậy giàn vặt, ầm ầm phá tan đến, lộ ra Hoắc Khứ Bệnh thân hình. Phù phù ở trước người hắn, là La Nguyên thi thể, từ giữa đó chỉnh tề cắt ra. La Nguyên, chết. Một kiếm đến chết, chết gọn gàng trong thiên địa chỉ còn lại một tiếng kiếm ngân vang, dư âm mịt mờ, thật lâu không dứt. Chết ở ta ba ngàn ở thân vệ trong tay. Coi như là ngươi vinh hạnh. Hoắc Khứ Bệnh lãnh đạm nhìn quét một chút La Nguyên thi thể, nhẹ giọng nói ra. Binh đạo một đường, cho vạn quân lực lượng cùng kiếm. Vừa sử dụng tới chiêu kiếm đó, nhìn như là một mình hắn chém ra, kỳ thực lại là phía sau hắn ba ngàn nở thân vệ cùng hắn cùng chém ra ba ngàn nở thân vệ quân, hay là một mình thực lực cũng không phải đặc biệt mạnh, nhưng này hợp lực, như thế nào La Nguyên có khả năng đủ chống đối. Một mũi tên định thiên tha đao thuật lại là mười mấy đạo tiếng giống giận dữ, vang vọng toàn bộ đêm tối khoảng không. Mênh mông đại tần hoàng đô trong thời gian ngắn gió dục mây vẩn, lao ra mười mấy bóng người. QNZ ở giữa không trung, hay là nổ tung trong hư không, nổi lơ lửng hơn mười đạo thi thể. Mười mấy người đối với cười một tiếng, chính là một lần trở về từng người địa phương. Đèn đuốc huy hoàng rọi sáng cả căn phòng tinh thất. Vào giờ phút này, tại đây một gian tĩnh nhất định phải bên trong lại là tụ tập hơn 10 người. Sao nhìn một lát, đều không ngoại lệ, đều là đại tần hoàng triều đương triều nhân vật cầm quyền. Mọi người đến đông đủ. Bàn dài bên trên, thủ tọa bên trên, thương ngưỡng liếc mắt nhìn phía dưới người. Cũng đến đông đủ Trương Lương nói, tiện đà trầm ngâm một tiếng nói, còn có mấy trăm người cũng là bởi vì lo lắng quá nhiều chưa từng đến. Vậy những người này tạm thời không đề cập tới. Chỉ cần còn trung tâm với Đại Tần Hoàng Triều, cũng sẽ không có có quan hệ gì đâu hệ, còn những người kia đến đây, thương ưởng trong ánh mắt lập lòe một tia hung mang. Hoàng chủ rời đi từng nói, Đại Tần Hoàng Triều phát triển mãnh liệt, nhìn như mặt trời giữa trưa, lại là kỳ thực căn cơ bất ổn. Rất nhiều đại thần xem ra nhân tài đông đúc, nhưng là có vàng thau lẫn lộn hàng người, thậm chí rất nhiều là bên ngoài một bộ đọc một bộ chi bị. Một khi có người từ đó phá rối, trong lúc này nhất định sẽ có người phản nghịch Đại Tần Hoàng Triều lần này chứng cứ xác thực, cũng vừa hay đem những người này một lưới bắt hết cổ hủ nói, nếu có thần trợ nơi tay. Giám thiên ti, giám sát cũng không chỉ là thiên hạ, lại càng là thiên hạ quan viên, cho dù là trong triều rất nhiều đại thần, QNZ đồng dạng ở trong đó. Cũng vừa hay là lần này hoắc loạn, là để những cái ẩn núp với mỗi cái đại thần bên trong giám thiên ti người, được 10 phần chứng cứ. Người nào cùng Đại Tần Hoàng Triều người tiếp xúc? Lại có người nào lên không hảo tâm nghĩ? Hắn đồng dạng là rõ rõ ràng ràng. Vậy chút lên tâm tư người, cứ giao cho cổ hủ đại nhân xử lý đi, không hơn vạn vạn không được lấy tính mạng bọn họ, muốn chém giết muốn dốc thịt, tất cả hành vi phạm tội đều có Hoàng Chủ trở về lại định đoạt thương ứng nói. Tuy nói Hoàng Chủ ban tặng bọn họ cực lớn quyền lợi, cầm trong tay thượng phương bảo kiếm, sau lưng lại càng là có Hoàng Hậu, có thể nói trong thiên hạ. Trừ hoàng hậu ra, không có bất luận một vị nào đại thần quyền lợi, lỗi lớn cho hắn. Nhưng tự chủ trương định đoạt, một vị quan viên hành vi phạm tội, cái này sắp tới chính là có chứng cứ dưới tình huống, cũng là tuyệt đối không thể gần vua như gần cọp, điểm này hắn tự nhiên rõ ràng. Tự nhiên cổ hủ cười nhạt một tiếng, ở nụ cười kia thực tại có vẻ thâm trầm. Người tự nhiên không thể giết, nhưng không thể không trồng điểm khác thủ đoạn, giám thiên ti điểm này thế nhưng là nhất là sở trường. Những người này đều không ngoại lệ, đều là cùng địch nhân người từng có tiếp xúc, hay là muốn thừa này đại loạn bên trong, kiếm buộn chỗ tốt người. Những người này, cũng có thể an bài một cái tội phản quốc tên tuổi. Rơi ở trong tay hắn, như thế nào sẽ khiến những người này bình yên vô sự đây lần này triệu tập chư vị đến đây, cũng là thương thảo ứng phó như thế nào Vân Châu mấy chục quận phản tặc đống nhiên, thương hưởng vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng nói. Vân Châu phản tặc, trước nay chưa từng có mãnh liệt. Hơn nửa Vân Châu đem thổ toàn bộ luân hãm, hơn nữa còn vẹn vẹn bất quá là mấy thời gian 10 ngày. Đông đảo trợ thủ cùng Vân Châu quần thần hoặc là bị giết, hoặc là bị xúi giục tiến lên chi bá đạo, có thể thấy được chút ít, chính là bởi vì như vậy, mới có vẻ như vậy cấp bách chỉ tiếc Triệu Vân, Lý Mục, Mã Siêu rất nhiều tướng quân đều là đi xuống vị diện mở rộng lãnh thổ, không phải như vậy sẽ không có vẻ chật vật như vậy. Trương Lương khẽ như mày, than nhẹ một tiếng. Chỉ là phản tặc, nếu là có ngàn vạn đại quân ở đây, lại có gì kiêng kỵ. Chỉ tiếc hiện tại Đại Tần Hoàng Triều bên trong, cũng chỉ có cái này Hoắc Khứ Bệnh, quan vũ trong tay đại quân có thể di động dùng. Chỉ tiếc, 500 vạn đại quân có thể đưa đến làm gì tác dụng. Cùng cái kia sau lưng có Thiên La Hoàng Triều đông đảo đỉnh phong thế lực phản tặc mà nói, không khác nào là trứng trọi đá. Mà lấy bọn hắn những văn thần này lực lượng, liền không cần nhiều lời, mọi người cũng chỉ là vừa bước vào cổ thánh cảnh giới, thậm chí liền ngay cả thương ngưỡng tự thân cũng chỉ là thánh nhân cựu trọng cảnh giới. Bước lên chiến trường, căn bản không được tác dụng gì công cần bất tài, nguyện xuất lĩnh đại tần thủy quân thử một lần. Ngay tại mọi người còn cau mày thời gian, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Đông đảo đại thần nhìn sang, lại là một vị mặt tài tuấn lãng nam tử. Công cẩn, đúng vậy a, trách ta chờ hồ đồ. Cổ Hủ cười nhạt một tiếng, ánh mắt lấp lóe. Chu Du tên, thế nhưng là ở hắn thời đại kia như mặt trời giữa trưa, cho dù là đắp bất quá ra cắt bực này nhân vật, nhưng cũng là chân thật nhân kiệt. Thống quân năng lực tự nhiên là có được chỗ độc đáo, không phải như vậy không thể ở thời đại kia, nương tựa theo trong tay mười mấy vạn đại quân, liền đánh vỡ Tào Tháo được xưng trăm vạn hổ lang chi sư. Nhưng sau đó nói, chỉ bất quá có công cần sự giúp đỡ, nhưng chỉ sợ cũng khó có thể triệt để đạp diệt những này phản tặc như vậy, xem ra, cũng chỉ có thể đi cung phụng đường người đi một chuyến. Lưu Cơ nói, than nhẹ một tiếng. Chỉ tiếc hắn muốn trấn thủ hoàng đô, hiệp trợ thương ưởng, Cổ Hủ, Trương Lương loại người, không phải vậy hắn cũng không ngại đi Vân Châu lớn đi vừa đi. Hiện nay mà nói, cũng chỉ có thể như vậy. Đông đảo đại thần khẽ gật đầu. Để cung phụng đường người điều động, hiện nay xem ra cũng là tốt nhất phương pháp. Chỉ bất quá cứ như vậy cũng là sẽ dẫn Vân Thiên La Hoàng Triều những chuyện kia lệ người. Nhưng là nhất định phải làm như thế, lại để cho những cái phản tặc tiếp tục nữa, chỉ sơ sẽ chính thức có thành tựu, đến khi đó chỉ sơ đại tần Hoàng Triều căn cơ, liền thật muốn dao động. Đã như vậy, cái kia chúng ta cùng nhau đi gặp mặt Hoàng Hậu, bày ra thương ngưỡng nói, đồng nhiên đứng dậy. Ha ha, hà tất đi cung phụng đường những cái đầu chuột chuột mục đích hạng người, tại hạ nguyện xuất trăm vạn đại quân, theo chư làm tướng quân cùng chinh chiến. Nhưng đang lúc này, một thanh âm, đống nhiên truyền đến. Như có như không không gặp tung tích, phảng phất là từ một thế giới khác truyền đến một dạng. Là ai? Rất nhiều đại thần hơi biến sắc mặt, nhìn bốn phía lại là không thấy bóng dáng. Ở hướng về Dương Hàm Quân, gặp qua chư vị đại nhân đèn đuốc phía dưới, không gian thoáng vặn vẹo. Một bóng người hiện hiện mà đến.